Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, đệ 108 chương. Đáng giận, hắn nhất định kinh nghiệm phong phú. Nhìn xem gương mặt kia cũng biết các nam sinh hâm mộ ghen tị hận. Tiểu gà con nhóm âm thầm đấm ngực dừng chân, các nữ sinh một bên ngượng một bên trộm ngắm sách giáo. Khoa, bọn họ tuổi này, đúng là tò mò thời điểm, hơn nữa càng là muốn cấm càng là tò mò. Rất nhiều người dứt khoát là một chút lý luận tri thức cũng không biết liền nếm trái cấm. Cuối cùng đã hoài thai đều là mơ mơ màng màng, loại sự tình này đối nam sinh còn hào. Đối nữ sinh ảnh hưởng đã có thể quá lớn, phổ cập tính tri thức đối toàn bộ xã hội đều là lợi lớn hơn. Tệ chuyện tốt, vô luận là đối tính giam cầm, vẫn là đối tính phóng túng, cũng hoặc là đối tính vô tri, đều là không hợp lý tính loại sự tình này. Nhận thức lúc sau cũng chính là như vậy đi, một loại có thể mang đến sung sướng cảm thân thể tiếp xúc, nhưng là không công khai giảng, cất giấu. Ngược lại tạo thành rất nhiều nhận thức thượng sai lầm, càng cất cao cảm giác thần bí cùng chờ mong cảm, dễ dàng đối sinh hoạt tạo thành bất lương ảnh hưởng, nghe nói là kia sự kiện dẫn phát rồi xã hội. Các giới thảo luận, cho rằng rất cần thiết phổ cập tính giáo dục, cho nên mới có cái này, từ nhà trẻ đến cao trung, tựa hồ đều gia tăng rồi tương quan chương trình học lớp trưởng đỏ mặt cưỡng chế chấn định mà. Nói kia sự kiện. Mỗ thị thư ký thành ủy kia sự kiện sao? Làm hắn trong một đêm gia tăng rồi thượng vạn sống phấn tin tức. Nghe nói hiện tại cả nước đều ở quan tâm khi nào phán. Phán nhiều ít năm, có đủ hay không tử hình, nhưng là thế nhưng còn dẫn phát rồi tính giáo dục thảo luận sao? Này lại là hắn không biết, mấy ngày nay vùi đầu viết Mỹ thực nhật ký đâu, ân. Chuyện này phía trước, rất nhiều người cũng chưa nghĩ đến. Nữ hài tử bên người ẩn núp như vậy nhiều ác quỷ, mà nam hài tử cũng sẽ bị khi dễ, cho nên mọi người đều cảm thấy bọn nhỏ phương diện này tri thức quá khuyết thiếu. Liền rất bị động, không biết đại nhân này đó hành động là không thể, càng không nghĩ tới như thế nào bảo hộ chính mình, ban hoa nắm nắm tay. Nàng lớn lên xinh đẹp, cũng từng có xe buýt thượng bị sắc lão nhân sờ chân trải qua. Bất quá nàng tương đối biêu, trở tay liền lấy cặp sách tạp qua đi. Trên xe người còn giúp nàng tấu cái này sắc lão nhân một đốn, nàng tính cách quyết định nàng sẽ phản. Kháng, chính là những cái đó nhát gan, không quá sẽ cự tuyệt nữ hài tử làm sao bây giờ. Các nàng thậm chí không biết cái nào chừng mực cấu thành dâm loạn, tóm lại. Trong ban không khí nhất thời xấu hổ hỗn hợp trầm trọng. Làm không hảo đối non nửa đồng học mà nói, này đã tới quá muộn, bọn họ ở không có lý luận duy trì thời điểm cũng đã bằng vào bản năng hoàn thành thực tiễn, trên đài. Chủ nhiệm lớp so với bọn hắn còn xấu hổ, hắn khụ một tiếng, sinh lý khỏe mạnh khóa, sẽ ở mỗi tuần tam tiết tự học buổi tối thời gian ở đại lễ đường nhập học. Nam sinh cùng nữ sinh tách ra. Hiện tại trước kiểm tra một chút trên tay mặt khác sách giáo khoa. Nhìn xem có vô sai lậu tan học sau hạ dạ tim tói. Quả nhiên phát hiện khắp trốn mừng vui. Trường học trọng khai sinh lý khỏe mạnh khóa, đề tài bắt đầu một đường lên cao. Sắp nghiền áp một đám mua hot search minh tinh. Duẫn Bi, nói trọng khai. Trước kia cư nhiên là khai quá môn học này sao? Vì cái gì lại chặt đứt? Đáp rằng. Gia trưởng cử báo, cho rằng có dạy hư tiểu hài tử chi ngại, ngươi dạy nhà của chúng ta hài tử như thế nào nhận thức. Chính mình thân thể bảo hộ chính mình thân thể. Ngươi nhất định là muốn dạy hư nhà ta thuần khiết vô hạ hài tử. Ta không nghe. Ta hài tử muốn bảo trì thể xác và tinh thần khiết tịnh. Không cần phải hiểu này đó. Muốn hiểu cũng là công tác thời điểm lại hiểu, bang, gia trưởng thường quy thao tác nhiều năm trôi qua trọng khai sinh lý khỏe mạnh giáo dục khóa. Này tin tức ngắn ngủn mấy tiết giờ dạy học gian liền bá chiếm hot search phía dưới vô số người phất. Cờ hò reo, càng có vô số người hiện thân thuyết pháp, dùng chính mình đã từng bị dâm loạn trải qua nói cho đại gia. từ nhỏ bắt đầu chính xác tính giáo dục là cỡ nào quan trọng. Hơn nữa có ý nghĩa một sự kiện này đã không phải nào đó giới tính sự tình. Bởi vì nói chính mình đã từng bị người quen dâm loạn. Trừ bỏ nữ hài tử còn có rất nhiều nam hài tử chỉ cần bị thương tổn. Bóng ma tâm lý chính là cả đời. Không quan hệ nam nữ, đương nhiên, vẫn là có bộ phận buồn lo vô cớ cha mẹ. Tỏ vẻ làm hài tử trước thời gian nhận thức này đó bất lợi với thể xác và tinh thần phát triển. Bọn họ phía dưới liền xuất hiện rất nhiều nhắn lại, nhưng là nếu ngươi không giáo hài tử nhận thức lưỡng tính chính xác thái độ, xã hội liền sẽ dạy hắn bất chính xác thái độ, ta đối tính nhận thức toàn bộ đến từ chính tiểu thuyết. Tới thấy kinh lần đầu thời điểm ta cho rằng chính mình muốn chết. Ngươi dám tin? Bởi vì người trong nhà giữ kín như bưng thái độ, ta một lần cảm thấy chuyện này phi thường ghê tởm, mỗi ngày buổi sáng nhìn đến kéo cờ đều cảm thấy rất thống khổ. Đây là gia trưởng của các ngươi có lợi thể xác và tinh thần phát triển. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Này nhóm người bọn họ có một bộ thế giới quan của mình cùng logic học. Người bình thường là tuyệt đối vô pháp thuyết phục, hạ dạ đối với di động xem đến mùi ngon. Những người khác lén lút ở cái bàn trong ngăn kéo phiên thư, khai giảng ngày đầu tiên. Cứ nhiên không ai nghiêm túc xem môn chính ôn tập này, bộ thư vẫn là tương đối toàn diện. Trên cơ bản nội dung đều có giảng đến, chủ yếu là vì giải quyết tuổi dậy thì nam nữ hoang mang. Dùng cũng là thực khoa học thái độ, mặt sau còn có một bộ phận là về có thai. Tặng kèm hai cái video ngắn nói cho đại gia phá thai đối thân thể nguy hại, đương nhiên. Bộ phận như song tính linh tinh tiểu chúng tri thức chỉ là đơn giản mang quá, hôm nay mua hot search. Minh tinh chú định khóc chết ở WC, bởi vì sinh lý khỏe mạnh khóa nhiệt độ suốt duy trì một ngày không hàng. Quan tâm cái này đề tài người quá nhiều, mà xếp hạng mặt sau cái thứ hai hot search là tương quan đề. Tài. Dạy dỗ ta nữ nhi bảo hộ chính mình, ta làm được, dạy dỗ con của ngươi không cần thương tổn người khác, ngươi làm được sao? Đây là bản án cũ nhắc lại một cái năm cái học sinh trung học luân ích mộ nữ sinh đến chết án tử. Này đàn học sinh bởi vì đều bất mãn 14-1 tuổi không có bị hình phạt. Hơn nữa đã từ thiếu quản sở ra tới. Nhưng là kia nữ hài gia trưởng khẳng định phi thường không cam lòng, nhắc lên lưỡng tính cùng vị. Thành niên phạm tội, nhìn ra đề tài này sắp đăng đỉnh, buổi chiều khóa bắt đầu rồi. Hạ dạ thu hồi di động, hắn một cái buổi chiều không có lại mở ra, mãi cho đến tan học. Hắn cùng Diêm Hy cùng nhau về nhà, nông thôn đường nhỏ không có gì xe. Hai người ở cửa tiệm trà sữa mua hai ly trà sữa vừa đi vừa uống, hạ dạ hỏi Diêm Hy tân học kỳ cảm. Giác như thế nào? Diêm Hy nói còn hành, Diêm Hy trên mặt ảo thuật dung hợp vào Diêm Hy chính mình ngũ quan bóng dáng. Cùng hắn bản nhân càng giống. Hạ dạ hy vọng lúc sau 2 năm chậm rãi làm Diêm Hy khôi phục nguyên lai bộ dáng, trong lúc hạ dạ. Cũng nhắc tới sinh lý khỏe mạnh cửa này tân chương trình học. Diêm Hy một chút mặt đỏ, ngượng ngùng sao? Trở thành một loại khoa học đi xem, không cần cảm thấy xấu hổ. Vốn dĩ đây là sinh vật bản năng, Diêm Hy tuổi này hẳn là có một ít nhận thức. Với này làm hắn đi trộm chính mình tìm phiến tử hoặc là tiểu thuyết. Còn không bằng xem loại này càng khoa học sách báo, nếu trường học không có môn học này. Hạ dạ đều sẽ chính mình đi đính một bộ tương quan thư tịch làm Diêm Hy xem. Hiện tại trường học khai triển môn học này, còn tình chuyện của hắn nhi, Diêm Hy mặt càng là hồng đến muốn lấy máu. Lúng ta lúng túng nói, tốt ca ca ca hai uống xong rồi trà sữa, cũng về đến nhà, hạ dạ sớm đem trống không trà sữa ly ném đến thùng rác đi. Sau đó đảo ra hai viên kẹo cao su, tới, một người một cái, chờ lát nữa đừng nói ra tới. Ta sớm trước kia liền tưởng một bên uống trà sữa một bên về nhà. Kết quả hắn cư nhiên nói trường học bên cạnh trà sữa đều là bột kem không sữa cùng hóa học chất phụ. Ra, không khỏe mạnh, nói giỡn, muốn khỏe mạnh ta uống cái gì trà sữa. Diêm Hy nhìn lòng bàn tay một cái kẹo cao su, hắn biểu tình phức tạp, do dự mà có phải hay không hẳn là nói cho hạ dạ. người như vậy, thật sự rất giống ở bên ngoài trộm hút thuốc thê Quản Nghiêm. Bá lỗ tay, mang theo một miệng bạc hà hương khí. Hạ Dạ về đến nhà, Tả Hữu một tìm không có Tinh La, bước chân liền mại đến càng có lực leng keng. Ân, Hạ An, Hạ Dạ tiếp khởi di động. Uy, Hạ An, làm sao vậy? Bên kia trầm mặc trong chốc lát, Hạ Dạ thiếu chút nữa cho rằng bên kia là không cẩn thận ấn sai rồi. Đều chuẩn bị cúp, Hạ An lại nói lời nói. Phía trước cho ngươi gọi điện thoại, phát tin nhắn, vẫn luôn không có hồi. Ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra sự tình gì. Hạ Dạ lập tức xem xét di động, quả nhiên có điện báo ký lục cùng tin tức ký lục. Chỉ là bị áp đến thực mặt sau vị trí hắn không có chú ý tới, nhìn xem tin tức ký lục. Bên trong viết Hạ An nghĩ tới cổ trấn nhỏ, hỏi Hạ Dạ phương tiện không có phương tiện, lúc sau lại có mấy cái tin tức. Cuối cùng một cái là hơn 10 ngày trước, Hạ Dạ một phách chính mình cái trán. Nghỉ hè ta đi một cái không có phương tiện liên hệ địa phương. Mãi cho đến mấy ngày hôm trước mới lấy về di động. Kết quả vẫn luôn đuổi tác nghiệp cũng không nhìn kỹ. Xin lỗi, không quan hệ. Vốn đang muốn tìm A Dạ chơi. Quá đáng tiếc, có thể quốc khánh tới. Bên này khai phá vài cái điểm du lịch. Ăn ở tại nhà ta cũng thực phương tiện. Hạ Dạ cười nói, cái này đề tài liền như vậy sốc quá không đề. Cập tới, hai người lại nói trong chốc lát lời nói. Nhưng là nói thực ra, sinh hoạt ở bất đồng trong vòng. Đề tài trọng điệp suất không cao, có thể lưu cũng chính là gần nhất phát sinh công chúng sự kiện. Tỷ như yêu quỷ gì đó, lại hoặc là bọn họ hai người cộng đồng hồi ức tỷ như Lý Ngư ta ở một cái ngầm nơi giao dịch nhìn. Đến hắn sợ tên Xuân Tuyết, một nửa là nhân loại bộ dáng, một nửa còn lại là yêu ma bộ dáng. Hắn bên người có cái kỳ quái đại yêu, nhìn không phải người lương thiện. Nghe nói hắn ở tìm hoa thần, muốn sống lại hắn bạn gái. Tâm tình quá mức phức tạp, Hạ Dạ duỗi tay xoa bóp giữa mày. Vì cái gì muốn tìm hoa thần? Hoa thần lại không có sống lại năng lực, hắn không biết từ nơi nào hỏi thăm tới. Nói là đem trái tim để vào hoa thần thân thể chung. Sống lại chính là trái tim chủ nhân. Trước đó vài ngày có tin tức nói. Hắn mở ra nơi nào đó phong ấn thả ra một cái bị trấn áp đại yêu. Chỉ sợ cũng là hắn bên người cái kia, nói không chừng hoa thần có thể sống lại người tin tức cũng là cái này đại yêu cấp, Hạ An tiếp xúc. Nhiều là trung tầng dưới yêu ma, được đến tiểu đạo tin tức rất nhiều, bên trong thật thật giả giả nói không rõ, nhưng là tuyệt vọng người liền sẽ như là bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau bắt lấy những cái đó. Tiểu tin tức sơn quỷ, Xuân Tuyết thực người vô số. Liền tính không có chết ở yêu quỷ thù, Đặc An Bộ cũng cố ý rửa sạch, tốt nhất kết cục bất quá là trấn áp, ta xem hắn là điên cuồng, kia đầu Hạ An nhíu mày nói. A Dạ không cần lại lấy nguyên lai ánh mắt xem hắn. Lý Ngư đã không phải Lý Ngư, không cần bị lừa, vô luận hoa thần là cái nào người. Lý Ngư đều không có tư cách giết một người cứu một người. Này một người vẫn là thực nhân vi sinh sơn quỷ, Hạ An lo lắng đã hắc hóa Lý Ngư sẽ lừa gạt đơn thuần. Hạ Dạ trong tay đạo tràng tràn ngập lực hấp dẫn. Hạ Dạ đối tuổi nhỏ bằng hữu không bố trí phòng vệ bị thương tổn làm sao bây giờ? Hảo, sẽ không, Hạ Dạ mỉm cười nói, Nga, đúng rồi. Còn có một việc, ta gia nhập Đặc An Bộ, Hạ An trong thanh âm mang theo vui sướng. Đối hắn như vậy không có bối cảnh nửa yêu, gia nhập Đặc An Bộ là một cái thực tốt lựa chọn. Bên trong người cùng yêu đều là sẽ không kỳ thị đối phương loại hình. Đối bán yêu cũng giống nhau, hơn nữa Đặc An Bộ tài nguyên cũng thực hảo, bên trong viên chức đều có thể dùng tiền lương đổi lấy tài nguyên. Bao gồm thả không giới hạn trong tin tức, đạo cụ, bí quyết, lợi hại, Hạ Dạ vì Hạ An cảm thấy cao hứng, vẫn là A Dạ lợi hại hơn. Cổ trấn nhỏ trung tâm phân bộ ở chúng ta Đặc An Bộ cũng thuộc về A cấp tài nguyên, Hạ An trong. Lòng vẫn luôn nghĩ, tương lai hắn có thể dựa vào chính mình nỗ lực đi đến tổng bộ đi, Hạ Dạ tưởng nói Hạ An tùy thời có. Thể vào trụ đến bên kia đi. lại lo lắng loại này cách nói ngược lại vũ nhục người. Bởi vì Hạ An là tưởng chính mình nỗ lực đạo tràng chủ bằng hữu có thể giảm 90%. Suy xét một chút, Hạ An trên mặt chậm rãi xuất hiện tươi cười. Hảo cùng Hạ An thông qua điện thoại, Hạ Dạ trở lại nhà ở. Hắn bỏ đi áo khoác, một người ngồi vào tiểu án thư, tay tự giác cầm lấy bút, ở trên tờ giấy trắng viết xuống. Xuân Tuyết vòng đi vòng lại, Lý Ngư cư nhiên là trong cốt truyện cái kia nửa người nửa ma yêu ma, vô luận có hay không Hạ Dạ. Hắn đều là cái dạng này vận mệnh sao? Ngẫm lại đều cảm thấy bi ai, ký chủ đồng tình hắn sao? Hệ thống hỏi, nó cũng là chấn kinh rồi một hồi lâu, trăm triệu không nghĩ tới. Lý Ngư chính là Xuân Tuyết, cốt truyện Xuân Tuyết kết cục cũng không tốt. Hắn vẫn luôn không có tìm được hoa thần, tàn lưu sơn quỷ trái tim lại bị phá hư. Xuân Tuyết liền mang theo tuyệt vọng tâm tình cùng nào đó boss đồng quy vu tận. Là cái triệt triệt để cố chấp bi kịch nhân vật, đó là nguyên cốt truyện. Hiện tại ký chủ chính là hoa thần. Hảo phức tạp, vẫn là đồng tình ta chính mình tương đối hảo, Hạ Dạ sâu kín thở dài. Ta đều thành vạn năm nhân sâm hoa hoa, ai đều muốn gặm một ngụm, nhận thức, không quen biết, không thù không oán, đều muốn giết ta, chẳng lẽ nhất nên bị đồng tình không phải ta sao? Hắn cường hãn có thể phản sát, đó là hắn bản lĩnh, chính là vạn nhất hắn không phải như vậy cường đâu. Xứng đáng đi tìm chết bái. Hạ Dạ nhịn không được vỗ vỗ chính mình ngực, làm bị ác ý bao phủ hoa thần. Ta cư nhiên còn như vậy ai thế giới này. Ta thật nên sửa cái tên gọi, Hạ Kiên Cường, kia một ngày buổi tối. Hạ Kiên Cường, Hạ Dạ làm mộng vẫn là cái kia có nữ thần thạch điêu đại môn. Môn đóng cửa, thần khoác vũ y nữ thần trong tay cầm hoa, nữ thần giống mở mắt ra. Sống lại, chỉ có hoa thần đối thế giới này chờ mong cùng ái có thể triệu hoán ta. Người trẻ tuổi, người chính là lần này hoa thần. Tác giả có lời muốn nói. Hoa thần môn, tưởng trở thành ma pháp mỹ thiếu nữ sao? Hoa thần hạ, không nghĩ chuyện xưa kết thúc sao? Hết chương.